Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226, lai lịch bí ẩn hộp gấm. Nhậm Quốc Hào trầm ngâm chốc lát, dựa theo tính cách của hắn, loại này lấy quyền mưu tư, sự tình sẽ không làm. Nhưng Trần Lâm hiện tại thành tương lai của hắn con rể, lại gián tiếp tính chất giúp hắn ngồi lên huyện ủy thư ký vị trí. Chuyện này về tình về lý cũng phải bang. Người đem thẻ căn cước cho ta. Ta ngày mai cùng Trương trưởng phòng chào hỏi. Hậu thiên cũng có thể giúp người đem cảng Úc giấy thông hành làm được. Trương trưởng phòng chính là trưởng phòng huyện Vân Xuyên xuất nhập cảnh tiếp đãi phòng khách lãnh đạo. Cấp bậc chính khoa. Cảm ơn Nhâm thúc. Trần Lâm vội vàng nói cảm ơn. Đem thẻ căn cước đưa cho Nhậm Quốc Hào. Bên người, Nhậm Nhược Yên cọ đến một cái liền đứng lên. Tuyệt đẹp mặt đẹp đen thành đáy nồi. Lạnh giọng nói. Họ Trần, theo ta lên lầu. Ta có lời hỏi ngươi. Trần Lâm sắc mặt cứng đờ. Hắn liền biết nếu như Nhậm Nhược Yên biết được hắn phải đi Hồng Kông. Nàng cái kia tính xấu chính xác phát tác. Liễu Nguyệt Phương nói. Tiểu Yên, có lời ngồi nói. Người ta Tiểu Lâm lại không đắc tội ngươi. Người tức giận cái gì? Nhậm Nhược Yên không nói lời nào. Xoay người lên lầu đi. Nhìn lấy hai lão hồ nghi ánh mắt. Trần Lâm nói. Nhâm thúc, Liễu Di, ta đây đi lên xem một chút Nhược Yên. Nhậm Quốc Hào lập tức nhắc nhở. Đừng đợi quá lâu. Quá muộn về nhà trên đường không an toàn. Trần Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tràn ngập sơn chi mùi hoa trong phòng ngủ. Nhậm Nhược Yên một mặt âm trầm ngồi ở mép giường. Trần Lâm đi vào phòng ngủ. Nhân tiện đóng cửa lại. Ta đi Hồng Kông cũng không phải là đặc biệt vì nhìn xem Tần Hinh. Là có chính sự. Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói. Lại biên. Ta nhìn ngươi còn có thể biên thế nào. Hắc. Trần Lâm đem cởi giày một cái. Nằm lên giường. Nhậm Nhược Yên nộ truy hắn bắp đùi một quyền. Ngươi cho xuống. Trần Lâm bĩu môi nói. Ta đi Hồng Kông, là vì đến bên kia mua chút ít ngọc thạch nguyên liệu. Như vậy chúng ta công ty châu báu mới có thể mở được. Nếu không công ty liền chỉ là một cái trống rỗng. Nhậm Nhược Yên tĩnh lặng. Nói, người không phải đi nhìn Tần Hinh, Trần Lâm cười nói. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối, Nhậm Nhược Yên hít hơi nói. Nói thật, Trần Lâm nói. Không muốn lừa dối ngươi. Ta, được rồi. Nhậm Nhược Yên trong nháy mắt giận dữ, đem lời của hắn cắt đứt. Trần Lâm cười trở mình, đem một tấm mặt nhét vào thơm ngát gối bên trong, buồn bực khó chịu nói. Nhược Yên, mấy ngày gần đây quá mệt mỏi, bả vai đau, giúp ta xoa bóp, nghĩ hay lắm. Nhậm Nhược Yên lạnh lùng nói. Nghe vậy, Trần Lâm cũng không nói chuyện. Mấy phút sau, Nhậm Nhược Yên móp méo miệng, đem cởi giày một cái. Lên giường, cuộn lại sáng bóng nhẵn nhụi chân dài to, ngồi ở bên cạnh hắn. Nơi này đau, Nhậm Nhược Yên hai tay nắm bả vai của Trần Lâm. Mặt không cảm giác hỏi. Trần Lâm thoải mái rên rỉ một tiếng. Nhậm Nhược Yên vừa giúp hắn nắm, vừa nói. Đi bao lâu, Trần Lâm đem đầu lộn lại, nhìn chăm chú trước mắt mỹ nhân. Nói, nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể trở về. Mấy ngày nay ngươi đi một chuyến Thiên Lan thành phố, mua một cái kho hàng, dùng để cất giữ ngọc thạch nguyên liệu. Nhậm Nhược Yên nói, công ty đây ta đi ghi danh, Trần Lâm nói, ngươi xem đó mà làm thôi, ta không có thời gian đi kiếm công ty. Nhậm Nhược Yên nói, cái kia thẻ căn cước của ngươi đến lưu ta nơi này. Ta muốn dùng thẻ căn cước của ngươi đi ghi danh. Trần Lâm lắc đầu nói, không cần. Ngươi là công ty chủ tịch, cũng là người đại diện trước luật pháp. Ta còn phải đi học, không muốn bị chuyện của công ty quấy rầy. Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói. Ngươi không sợ ta đem ngươi công ty bán đi. Trần Lâm đem nàng ôm vào trong ngực. Tại nàng hấp dẫn bờ môi trên thân hôn một cái. Cười tủm tỉm nói. Công ty là ngươi, ngươi nghĩ bán liền bán. Nhậm Nhược Yên môi hơi hơi mím một cái. Trần Lâm đang chuẩn bị được voi đòi tiên. Liền nghe có người tại gõ cửa. Một giây kế tiếp, lão Nhâm ở ngoài cửa nói. Tiểu Lâm à, sắc trời đã tối. về sớm một chút. Trần Lâm khóe miệng co giật, thấp giọng nói, Nhược Yên, ba của ngươi coi ta là kẻ gian một dạng đề phòng. Làm sao bây giờ? Nhậm Nhược Yên mặt đỏ lên, hướng về phía ngoài cửa nói, ba, Trần Lâm ngủ thiếp đi. Lão Nhâm giận lên, nói, ngủ thiếp đi cũng bắt hắn cho ta gọi tỉnh. Ngươi xem một chút mấy giờ rồi, đã 7 giờ a. Trễ như vậy không trả lại được ba mẹ hắn không lo lắng sao? Trần Lâm cảm thấy không nói gì. Được, ta hay là đi thôi. Nhậm Nhược Yên đôi mắt đẹp tử hơi híp, giống như là đang cười. Trần Lâm tại nàng trơn nhẵn trên đùi bóp một cái, nói, ngươi thì phải ý đi, quay đầu ta lại thu thập ngươi. Nhậm Nhược Yên đỏ mặt, tại hắn trên miệng hôn một cái, ngay sau đó đem hắn đẩy xuống giường. Cút đi. Trần Lâm bẹp một cái miệng, thấp giọng nói, ta đi đây a. Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái. Cửa vừa mở ra, Trần Lâm nhìn thấy sậm mặt lại đứng ở cửa Lão Nhâm. Hắn dụi dụi con mắt, lại ngáp một cái, mới làm bộ như nửa mê nửa tỉnh nói, Nhâm thúc, mới vừa rồi ta thật ngủ thiếp đi. Nhậm Quốc Hào mí mắt trực nhảy, cắn răng nghiến lợi nói, nếu buồn ngủ, vậy thì về sớm một chút nghỉ ngơi. Trần Lâm chê cười nói, Nhâm thúc, ta đây đi trở về a. Nhậm Quốc Hào tức giận hướng hắn khoát khoát tay, đang muốn xuống lầu, Trần Lâm đột nhiên quay đầu nói, Nhâm thúc, cảm ơn ngươi trên trở về tặng cho ta cái hộp gấm kia. Nhậm Quốc Hào sững sờ, hỏi, hộp gấm cái gì? Hộp gấm? Trần Lâm nói, cái kia trở về ta ở tại Nhâm thúc nhà. Nhâm thúc không phải là đưa ta một cái khảm kim ti đường cong hộp gấm sao? Ngài còn nói với ta đó là một cái đồ cổ đây. Nhậm Quốc Hào cau mày nói, đừng nói nhảm, ta chưa bao giờ đưa qua ngươi cái gì đồ cổ hộp gấm. Trần Lâm nghe một chút, ngược lại kỳ quái, cái hộp gấm kia rõ ràng chính là Nhậm Quốc Hào đưa hắn. Nhậm Quốc Hào hiện đang tại sao không thừa nhận? Nhâm thúc thật không nhớ rõ, ta lại không có lão trí nhớ vẫn khỏe. Nhậm Quốc Hào tức giận nói, ta nói không có đưa qua liền không có đưa qua, muốn đưa ta cũng biết đưa ngươi một nhánh bút máy, để cho tiểu tử ngươi thật tốt đọc sách. Trần Lâm nhìn một chút biểu tình của Nhậm Quốc Hào, không giống như là làm giả. Đây là cái gì, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Nhâm thúc mất trí nhớ rời đi Nhâm ra sao? Trần Lâm như cũ chăm nghĩ không thể lý giải, lẩm bẩm, chẳng lẽ lại là cái con kia tự nhiên yêu tinh Isamo giở trò quỷ? Nhưng nếu như đêm hôm đó Nhâm thúc là Isamo thay đổi, nàng kia vì sao lại đưa ta đồ vật? Còn là nói hộp gấm kia có gì đó quái lạ, nếu không ném. Trần Lâm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, hắn theo mấy con tiểu yêu tinh cái kia bên trong biết được, cái hộp gấm kia cùng yêu tinh thế giới tà ác chi nguyên bán thần Amoji có liên quan, bên trong khả năng phong ấn bảo vật, hắn tự nhiên không nỡ bỏ vứt bỏ, không muốn. Ngược lại ta hiện tại cũng không có năng lực mở ra cái hộp gấm kia. Trần Lâm nhìn một chút tối tăm sắc trời, được, hiện tại không có nhà để về. Trần trừ mấy giây sau, Trần Lâm lái xe hướng hắn lúc trước thuê lại già trẻ khu lái đi, một tay chống giữ tay lái, vừa lấy ra điện thoại di động cho Đinh Tuệ phát tin tức đi qua, đã ngủ chưa? 2 giây sau, còn không có, mới vừa tắm. Cái nhà kia người mướn? Ừ, người muốn đi qua, không có chỗ ngồi đi, thuận tiện ta qua tới, không có phương tiện ta đi khách sạn, ngươi qua đây đi, ta chờ ngươi. Được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.